Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 175, lão thụ tinh cùng Hàn Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn như cũ là cái kia một ngọn núi, cái kia một mảnh rừng, trên đỉnh núi, một gốc đại thụ che trời toàn thân tắm rửa lấy ánh nắng, nồng đậm cành lá tại gió núi phất động phía dưới, có chút dập dờn, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang xào xạc. Tại chung quanh của nó, vẫn tồn tại mấy chục gốc cao lớn cây cối, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đưa nó bảo hộ ở bên trong, chung quanh rất yên tĩnh, bầu không khí rất tường hòa. Đột nhiên, tại khoảng cách đỉnh núi không xa trong rừng, một thân ảnh vội vàng xông đến, ngay sau đó thân hình mơ hồ một chút tại chạy mấy chục mét về sau, lại là một cái mơ hồ, xuất hiện lần nữa thời điểm, cùng cái này gốc đại thụ che trời, đã chỉ cách lấy không đến 10 mét khoảng cách. Mà tại đạo nhân ảnh này sau lưng, là một đầu toàn thân u lam mang theo đen nhạt, quanh thân ẩn ẩn có mang theo vụn băng con sóng nước vờn quanh, thanh thế to lớn, du lịch không mà đến Hàn Giao. Hàn Giao dương nanh múa vuốt tại đạo thân ảnh này phía sau theo đuổi không bỏ, cùng đạo thân ảnh này khoảng cách đã chỉ cách xa không đến 100 mét. Thụ huynh, thịt của ngươi đến rồi. Đoạn Trần lại là hung hăng dẫm mạnh mặt đất, cả người hướng về phía trước nhảy ra một đoạn lớn khoảng cách, xoay người dựa lưng vào cái này gốc đại thụ che trời trên cành cây, một bên hô hô thở phì phò, một bên thông qua thảo mộc hữu linh cùng lão thụ tinh đường rẽ. Lão thụ tinh lộ ra rất yên tĩnh, không nhúc nhích một chút, rủ xuống cành vẫn tại gió núi quét phía dưới, có chút nhộn nhạo, liền tựa như là một gốc thật cây cối đồng dạng. Mà giờ này khắc này, đầu kia hung ác Hàn Giao, khoảng cách Đoạn Trần đã không đủ 20 mét khoảng cách, giữ tợn giao đầu mở rộng ra, lộ ra trong đó miệng đầy răng nanh, trực tiếp thị cắn về phía Đoạn Trần. Đoạn Trần con ngươi bỗng nhiên thít chặt, tinh thần cao độ tập trung, chuẩn bị các loại giao đầu tới gần, trong nháy mắt thi triển mình thiểm thước vị di kỹ năng đào mệnh, làm như vậy mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng có thể để đầu này Hàn Giao bởi vì khoảng cách quá gần, mà đâm đầu vào thân cây, cũng nhưng cho là mình chạy trốn tranh thủ đến thời gian nhất định. 1-5 mét, 10 mét, Đoạn Trần con ngươi rút lại đến cực hạn, đang chuẩn bị thi triển thiểm thước vị di chạy trối chết thời điểm, đột nhiên nghe được tại phía trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện mấy chục âm thanh tiếng xé gió, từng cây hoặc thô hoặc mảnh sợi đằng như lợi kiếm đồng dạng hướng phía dưới bắn ra. Trong chốc lát liền đem cái này đoạn thời gian trước còn phách lối đến không tưởng nổi ác giao cho rắn rắn chắc chắc trói lại. Đoạn Trần thấy cảnh này về sau cũng không lại thi triển hắn đào mệnh kỹ năng, bởi vì khẩn trương cao độ mà toàn thân kéo căng cơ bắp cũng dần dần buông lỏng xuống, xem ra cái này gốc lão thụ tinh, so với lúc trước cái kia hai con không có tiền đồ yêu thú, đáng tin hơn nhiều, nếu như vừa mới nó cũng cùng cái kia hai con yêu thú, giả vờ ngây ngốc chỉ ngụy trang thành một cây đại thụ, cái kia Đoạn Trần nói không chừng, chỉ có thể tiếp tục mình chạy trốn sinh nhai. Nghĩ tới đây, Đoạn Trần trong bất chi bất giác đối cái này gốc hôm qua kém một chút ăn mình lão thụ tinh cừu hận vậy mà tiêu tan hết không ít. Cảm giác cái này thụ tinh cũng không có như vậy làm cho người chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, đầu này Hàn Giao thực lực quá cường đại, cho dù là phụ cận làm bá chủ tồn tại những cái kia đám yêu thú, cũng không dám cùng tranh tài. Cái này lão thụ tinh mặc dù cũng rất mạnh, nhưng muốn đối phó thế nhưng là Hàn Giao a, nó được sao? Đoạn Trần tại hướng một bên lui mười mấy mét về sau, một bên quan chiến, vừa có chút lo lắng nghĩ đến, tại thời khắc này, hắn cũng quyết định chú ý, nếu như là đầu kia ác giao đại chiếm thượng phong, nghiêng về một bên cuồng loạn lão thụ tinh, hắn liền lặng lẽ đi đường tốt, nếu là cả hai thực lực chênh lệch không nhiều, chiến đấu giằng co, hắn liền trải qua giúp một cái lão thụ tinh tập hợp hai chi lực giết chết đầu này ác giao. Mặc dù hắn như chính diện đối đầu Hàn Giao cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng, để nếu như chỉ là để hắn ở một bên đánh một chút phụ trợ tại đầu này Hàn Giao phía sau thọc một chút thanh đao nhỏ, nhiệm vụ này, Đoạn Trần cảm thấy mình là hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Mà tại Đoạn Trần ánh mắt chiếu tới chỗ cái kia bị mấy chục cây cành gắt gao trói lại Hàn Giao chính đang điên cuồng giãy giụa lấy, nó quanh thân những cái kia sen lẫn vụn băng con gợn nước trong nháy mắt liền hóa thành một tầng cứng rắn lớp biểu bì đồng dạng vật chất dán vào tại trên người của nó. Hàn Giao không hổ là Hàn Giao, Đoạn Trần dù là hao hết toàn thân cương kình cùng thể lực đều dãy giụa không xong những thứ này thụ tinh cành, tại sự điên cuồng của nó dãy giụa phía dưới, vậy mà một cây tiếp lấy một cây đứt gãy, mắt thấy nó liền có thể tránh thoát trói buộc tiến hành phản kích thời điểm, một cây vây khốn nó sợi đằng lại là đưa nó hất lên, trực tiếp liền vung ra không trung, sau đó tối thiểu có mấy trăm rễ hoặc dài hoặc ngắn sợi đằng giống như rắn uốn lượn hướng về phía cái này Hàn Giao, tại nó còn chưa hoàn toàn thoát khốn mà ra thời khắc lại một lần nữa đưa nó một mực trói buộc tại bên trong. Một tiếng bao hàm lấy phẫn nộ tiếng kêu ré tự trọng nặng trói buộc bên trong truyền ra. Hàn Giao tiếp tục điên cuồng giãy giụa, chỉ bất quá, mấy trăm cây cành trói buộc lại nào có lúc trước mấy chục cây tốt như vậy tránh thoát. Thời khắc này nó, liền như là một con bị bao khỏa tại thật dày tơ nhện bên trong côn trùng, vô luận như thế nào, đều giãy giụa không ra. chỗ phía dưới Đoạn Trần, tại thấy cảnh này về sau, cảm giác đến mức dị thường hà giận. Mẹ nó, ngươi không phải rất nghiêu à, nghiêu bức dỗ dành, một bộ muốn truy sát ta đến sông cạn đá mòn tư thế. Bây giờ bị người bao hết bánh chưng, triệt để trợn tròn mắt à, ha ha ha ha. Thông qua thảo mộc hữu linh, Đoạn Trần càng là có thể cảm giác được đầu này Hàn Giao cho tới bây giờ, liền ngay cả miệng của nó, đều đã bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật, lúc trước còn có thể thông qua cưỡng ép chống ra một điểm khe hở, không cam lòng gào rít như vậy một cuống họng, hiện tại nha, bị sợi đằng bị siết quá chặt, liền ngay cả cái kia một tia khe hở đều chống đỡ không ra ngoài, đừng bảo là phun ra cái kia dịch axit, liền ngay cả gọi đều kêu không được. Đột nhiên, lão thụ tinh ý thức thông qua thảo mộc hữu linh truyền tới. Bằng hữu, giúp ta một chuyện đi. Gấp cái gì? Đoạn Trần khẽ giật mình, có chút cảnh giác mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp ta cho nó chảy máu, đầu này con mồi quá ương ngạnh, ta như thế quấn hắn, đoán chừng mấy ngày nó cũng sẽ không chết. Ngươi đi cho nó chảy máu, nó liền có thể chết mau một chút, ta đã không kịp chờ đợi muốn ăn thịt của nó. Lão thụ tinh đáp lại nói. Nghĩa bất dung từ, Đoạn Trần còn tưởng rằng là gấp cái gì đâu, không nghĩ tới là cái này, cái kia còn có cái gì tốt do dự. Đoạn Trần không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ tại đầu này đáng chết ác dao trên thân đâm hơn mấy cái trong suốt lỗ thủng. Chỉ là một mực không có tìm được cơ hội mà thôi, hiện tại cơ hội tới, hắn lại há có thể bỏ lỡ. Bất qua mấy tức thời gian, Đoạn Trần liền soạt soạt soạt bò lên trên lão thụ tinh đầu cành, sau đó thuận một cây thô nhất cành, leo lên cái kia đã bị mấy trăm cây cành quấn thành siêu cấp lớn bánh chưng ác dao trên thân. Nơi này ta giữ lại cho ngươi một chỗ khe hở, ở chỗ này hạ đao. Lão thụ tinh ý thức lại một lần nữa truyền tới, Đoạn Trần để mắt xem xét liền nhìn thấy một cây còn có chút xanh nhạt cành tại cách đó không xa duỗi thẳng, ở nơi đó lắc a lắc. Biết, Đoạn Trần khóe miệng giật một cái, một bên đáp lại một câu, một bên thả người nhảy lên, liền đi tới cây kia xanh nhạt cành phất cờ hò reo địa phương, quả nhiên, hắn ở chỗ này thấy được một đầu vì hắn cố ý trừ lại tới khe hở bên trong, chính là đầu kia Hàn Giao u lam bên trong mang theo màu đen nhạt điểm lấm tấm làn da. Trong tay của hắn, trống rỗng thêm ra tới chuôi này sắc bén đến cực điểm dày cõng trường đao, sau đó hai tay nắm chắc chuôi đao tụ đứng dậy bên trên còn thừa tiên thiên cương kình, hung hăng một đao liền đã đâm tới. Cách chương.